Mà Thế Đại trở về. Chương 1005, dẫn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Đống xuất lĩnh lấy 300 dị chủng tốc độ rất nhanh. Trực tiếp trước kia dị chủng doanh địa. Không có Ô Linh Thanh áp chế. Nhóm này dị chủng cũng buông lỏng cảnh giác. Trên đường đi không ngừng đàm tiếu Phong Thanh. Ta nói Địch Đống, ngươi đi nhanh như vậy cứ như vậy đem Ô Linh Thanh vứt xuống. Không sợ nàng về sau đều không để ý ngươi. Một tên dị chủng trêu tức nhìn lấy Địch Đống. Ngữ khí mang theo một tia không có hảo ý, Địch Đống ánh mắt lóe lên. Cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ô Linh Thanh nữ nhân kia sớm muộn cũng sẽ là vật trong túi ta. Ta khuyên ngươi không muốn chết lời nói. Thiếu đánh nàng chủ ý, tên kia cao giai dị chủng lơ đễnh nói. Cũng không phải ta muốn đánh nàng chủ ý, mà chính là cái kia 700 dị chủng bên trong. Có không ít dị chủng đều nhìn chằm chằm a, bọn họ đều là tùy thời có thể tiến giai đến cấp 7 đại dị chủng. Thì tính sao? Địch Đống lần nữa cười lạnh. Ô Linh Thanh chỉ là quá cẩn thận lãng phí thời gian. Không ra một ngày nàng vẫn là sẽ đi chúng ta con đường này. Sau đó qua dị chủng doanh địa cùng chúng ta tụ hợp. Địch Đống tự tin chính mình quyết đoán không có sai. Sở Hàm nhất định mang theo một nhóm người tại mảnh này dã lâm bên trong ẩn nặc. Đồng thời áp dụng du kích chiến phương thức đối phó bọn hắn. Địch Đống liệu định Sở Hàm nhân số không đủ. Chỉ là bọn hắn một lát tìm ra không được mà thôi. Hiện tại cần phải làm cũng là cùng đám kia tiên phong bộ đội dị chủng tụ hợp. Tìm hiểu chút tin tức tra ra Sở Hàm phương vị. Về phần Ô Linh Thanh não tử ngược lại này gân dựng sai. Cũng là không chịu đi dị chủng doanh địa. Địch Đống đã mất đi kiên nhẫn. Hắn thấy có đôi khi cũng cần cho Ô Linh Thanh một chút giáo huấn. Miễn cho còn thật sự coi chính mình mọi chuyện đều sẽ theo nàng. Đến, phía trước một tên dẫn đường dị chủng quay đầu lên tiếng. Nhìn về phía Địch Đống ánh mắt mang theo hỏi thăm. Muốn hay không trước phái một bộ phận người xem xét. Địch Đống ngẩng đầu nhìn trước mắt phương. Cấp 7 đỉnh phong cảm giác dễ như trở bàn tay nhìn thấy cách đó không xa tình huống. Doanh địa ngay tại một chỗ trong sơn cốc. Bốn phía mấp mô khu vực ẩn giấu đi nhóm lớn zombie. Chỉ là bọn này zombie có chút cổ quái. Nhìn rất lợi hại dãy rùa bộ dáng tại nguyên chỗ không ngừng vung vẩy hai tay. Bọn này zombie rất nhanh cũng có tiếp cận cấp 7 dị chủng phát hiện dị thường. Có chút cẩn thận mở miệng. Có phải hay không xảy ra vấn đề quảng cáo? Nói như vậy bị dị chủng khống chế lại zombie là sẽ không xuất hiện kỳ quái như thế hiện tượng, mà chính là hội an tĩnh tĩnh ngốc tại chỗ. Không có vấn đề. Đám kia hoang dại dị chủng duy nhất một lần chết 200 đến 300. Còn lại dị chủng khống chế không tốt rất bình thường. Địch Đống quả quyết nói. Đồng thời lạnh lùng liếc tên kia nói chuyện dị chủng liếc một chút. Hắn ghét nhất sự tình. Chính là có người nghi vấn hắn. Lúc này hắn chạy tới doanh địa phụ cận. Làm sao đều khó có khả năng quay đầu. Không phải vậy Ô Linh Thanh sẽ như thế nào nhìn hắn. Huống hồ hắn ở sâu trong nội tâm cũng là thật cho rằng như thế. Thậm chí đã sớm đoán đến nơi đây zombie hội không dễ khống chế. Mấy tên dị chủng không nói thêm gì nữa. Tại cấp bậc chênh lệch dưới. Cho dù là bọn họ có ý tưởng cũng sẽ bị Địch Đống không nhìn. Trực tiếp đi qua, Địch Đống dẫn đầu hướng đi trước. Lộ ra một tia bá đạo nụ cười. Ta ngược lại muốn xem đám kia dị chủng bị áp chế nhiều thảm. Hoang dại dị chủng tại Trần Dục Thiên xuất lĩnh dưới bị Sở Hàm hoàn toàn áp chế. Hắn xuất lĩnh lấy tinh anh dị chủng đến đây ngăn cơn sóng dữ. Duy nhất một lần đem Sở Hàm nhân lực ép sau đó thẳng đến Sở Hàm đầu. Địch Đống thật sâu cảm thấy đây mới là bình thường mở ra phương thức. Một đám dị chủng không lên tiếng nữa. Nhanh chóng đi theo Địch Đống hướng về phía trước doanh địa xuất phát. Rất nhanh bọn họ liền đặt tới doanh địa lối vào. Chỉ là lúc này đêm đã khuya. Quả nhiên như Địch Đống suy đoán như vậy. Toàn bộ doanh địa tuy nhiên đèn đuốc sáng trưng, nhưng rất rõ ràng không có nhiều người còn thừa. Thậm chí ngay cả chỗ cửa lớn đều không có mấy người trấn giữ. Duy có mấy người mặc rách dưới áo bào dị chủng tại Du Hí. Đi, hơn nữa còn là cực tự ti dị chủng. Không dám lộ ra bọn họ xấu xí tướng mạo. Tăng thêm đêm đã khuya. Càng thấy không rõ bọn họ tướng mạo. Hừ, địch đống cười lạnh một tiếng. Quả nhiên bị sở hàm du kích chiến thuật giết không có mấy cái dị chủng còn thừa. Thật là một đám phế vật. Nói xong, địch đống liền mang theo 300 dị chủng. Nghênh ngang hướng về trong doanh địa bộ mà đi. Giờ phút này ở tại doanh địa cửa chỉ có một tên dị chủng. Hắn nhìn thấy có như thế hùng vĩ đội ngũ tới. Vô ý thức một cái giật mình. Chờ đến địch đống bóng người chạy tới trước mặt hắn. Hắn chả không có kịp phản ứng. Thế nào? Nhìn thấy tinh anh bộ đội dọa sợ. Địch đống trong thần sắc mang theo khinh thường. Tên kia dị chủng vội vàng hoàn hồn. Kéo xuống chính mình mũ trùm đầu. Lộ ra một đôi tinh hồng đồng tử hướng về phía địch đống nịnh nọt nói. Nguyên lai là địch đống đại nhân. Tinh anh bộ đội đã vậy còn quá nhanh liền đến. Địch đống nhìn trước mắt dị chủng sững sờ. Ngay sau đó khinh thường cười nhạo nói. Trần Dục Thiên, ngươi vậy mà luân lạc tới canh cổng cấp độ. Xem ra sở hàm người quả nhiên tại dã trong rừng. Đem đám kia hoang dại dị chủng áp chế rất lợi hại thảm a, không sai. Giờ khắc này ở nơi này trông coi dị chủng doanh địa người. Thật sự là Trần Dục Thiên bản thân không thể nghi ngờ. Trần Dục Thiên trêu tức chi tâm thật sâu giấu tại mắt. Thay đổi một bộ khóc không ra nước mắt biểu lộ cười khổ nói. Địch đống đại nhân ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta giai thấp như vậy. Còn lại 8 cái cấp 6 đỉnh phong dị chủng sao chịu nghe ta lời nói. Bọn họ chẳng những đấu tranh nội bộ. Còn nhất định phải mang theo dị chủng đội ngũ ra ngoài. Kết quả ra ngoài một nhóm liền biến mất một nhóm. Hiện tại toàn bộ trong doanh địa đều không còn lại bao nhiêu dị chủng. Một phen bàn giao dị chủng nội bộ mâu thuẫn. Càng đem chính mình phiết sạch sẽ. Đồng thời cũng cho địch đống một cái ám chỉ. Nơi này trong doanh địa dị chủng rất ít. Miễn trừ đối phương hoài nghi. Quảng cáo. Địch đống hoàn toàn không nghĩ nhiều. Lộ ra một bộ quả là thế thần sắc nói. Ta đã sớm đoán được có thể như vậy. Mộc Diệp đại nhân liệu sự như thần. Liền biết các ngươi đám phế vật này không giải quyết được. Cho nên do đó để cho chúng ta 1000 tinh anh tới. Nghe đến lời này Trần Dục Thiên giật mình. Nhịn không được mắt nhìn địch đống sau lưng dị chủng. Lộ ra vẻ cổ quái. Còn có 700 người là Ô Linh Thanh dẫn đội. Địch đống chưa hề nói quá nhiều. Còn là hướng về phía Trần Dục Thiên hơi ngửa đầu. Còn không tranh thủ thời gian mở cửa nghênh ta đi vào. Đúng đúng, Trần Dục Thiên vội vàng gật đầu. Một bên mở ra đại môn cung nghênh 300 dị chủng tiến vào. Một bên lặng yên vô tích hướng về phía nơi xa một cái phương vị đánh một thủ thế. Cái này thủ thế đánh lặng yên vô tích lại tự nhiên mà thành. Chỉ có nanh sói nội bộ thành viên nhìn hiểu. Cùng lúc đó tại nhóm này 300 dị chủng tiến vào doanh địa trong nháy mắt. Nguyên bản tại các nơi du hí. Đi người áo đen đều bối rối một chút. Trần Dục Thiên dẫn địch đống hướng đi một chỗ lều vải. Khẩu khí khách khí vô cùng. Đại nhân đừng tìm bọn này hoang dại dị chủng so đo. Bọn họ chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Càng chưa từng thấy thuế biến dị chủng. Liền thuế biến dị chủng đều chưa thấy qua. Địch đống tại cao ngạo dưới không hoài nghi chút nào Trần Dục Thiên lời nói. Mang theo khinh bỉ ý vị nói. Nhanh lên an bài tốt chúng ta nhóm người này. Ta không muốn nhìn thấy đám phế vật này tại trước mắt ta đi tới đi lui. Lời này vừa nói ra. Vừa vặn hợp Trần Dục Thiên ý. Hắn vội vàng hướng về phía nơi xa người áo đen giống to. Chấm. Cút xa một chút. Đám kia người áo đen bị kinh sợ. Trong nháy mắt chạy đến doanh trong góc. Giấu ở hắc sắc bên trong không dám thò đầu ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.